Cửu Phượng Chiêu Hoàng Trọng Quỳ Thiên, tác giả, Lộ Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1553, Nước Yên Thái Tử, 8, chương 1577, Nước Yên Thái Tử, 8, chẳng qua, sau một lát, nàng cũng cảm giác được bản thân bị người nhìn trộm, từ bị Tề Lộc cấm thuật xem xét qua sau, Trọng Quỳ thật phản cảm loại này hành vi, bởi vậy cũng đề cao cảnh giác. Đối chỗ tối xem xét ánh mắt của bản thân đều hết sức cảnh giác. Cái loại này bị xem xét cảm giác, là từ mới vừa rồi tiểu nhị nói qua kia gian trong nhã gian truyền đến. Hơn phân nửa là vương tộc sao? Nước Yên vương tộc chẳng lẽ đã biết thân phận của nàng? Nhưng đã biết thân phận của nàng, biết nàng là Cơ Huyền Thương thê tử, lại làm sao có thể bình tĩnh như vậy? Thế nhân đều biết đến nàng là Cơ Huyền Thương người quan tâm nhất. Giờ phút này đúng là Tần Quốc tiến công chiếm đóng các quốc gia là lúc. Nếu bắt lấy nàng, liền có thể uy hiếp Cơ Huyền Thương. Lấy Trọng Quỳ vượt quá thường nhân cảnh giác tính cùng thấy rõ lực. Trừ bỏ cảm giác được kia trong nhã gian ánh mắt ở ngoài. Cũng không có nhận thấy được chung quanh có ẩn núp che giấu ám vệ. Mà kia ánh mắt, cũng là tra xét hòa hảo kỳ. Cũng không có mang theo ác ý, cho nên, những người đó cũng không biết thân phận của nàng. Nhưng, vì sao phải quan sát nàng? Kết hợp Linh Vương chứng kiến, Phong Mạch vụ trộm đến nàng phòng ngoại nhìn lén sự tình. Trọng Quỳ càng là không hiểu ra sao, kết quả ra vấn đề gì. Nàng uống rượu, một bên nghe các loại cao đàm khoát luận, một bên lưu ý trong nhã gian động tĩnh, người nọ quan sát nàng lâu ngày. Nhưng tựa hồ cũng không có gì hành động, Trọng Quỳ hướng đến không là nén giận nhân, nàng không rõ bản thân vì sao thành người khác xem xét đối tượng. Nhưng ngữ khí như vậy ngồi làm cho người ta xem, không bằng chủ động phóng ra. Vì thế, nàng chậm rãi vì bản thân châm một ly nóng rượu, giơ lên, hướng tới kia nhã gian phương hướng xa xa nhất kính, liền ngửa đầu uống xong. Bên môi mang lên một tia nhợt nhạt ý cười, sau đó liền không lại hướng cái kia phương hướng nhiều xem liếc mắt một cái. Không cần thiết nhiều lời, chính là nói cho người ở bên trong, nàng phát hiện bọn họ, mà lúc này ở khách sạn trong nhã gian nhân, đúng là Nước Yên Thái Tử, mặc dù thay tầm thường hầu hạ, nhưng như trước một thân quý khí, hắn đối mang theo đứa nhỏ tìm đến Phong Mạch nữ nhân tràn ngập tò mò. Bởi vậy cũng nhịn không được đến Lưu Thị nói khách điếm nhìn một cái. Vốn định nữ nhân sẽ không xuất đầu lộ diện xuất ra. Hắn chính nghĩ biện pháp dùng cái gì biện pháp có thể đem kia nữ nhân dẫn xuống dưới. Nhưng là không đợi của hắn biện pháp thực thi, thuộc hạ sẽ đến bẩm báo nói. Trong cái phòng kia nữ nhân xuất môn, lúc trước xem Phong Mạch bản thân đến tra xét trở về sau. Một mặt buồn bực muốn chết biểu cảm, Nước Yên Thái Tử đa đa thiểu thiểu đoán được cái kia nữ nhân nhất định xấu xí. Hắn là tưởng đến xem kết quả bộ dáng gì nữa, nhưng là không nghĩ tới xem theo trên thang lầu đi xuống đến Trọng Quỳ. Nước Yên Thái Tử vậy mà chợt ngẩn ra, quần áo trắng thuần váy dài thiếu nữ, đơn giản đem một đầu đen thui tóc dài biên thành mái tóc, cúi ở trên lưng. Gì dư thừa trang sức đều không có, thanh nhã thoát tục, nhưng cũng có khuynh thành chi tư, linh động đôi mắt chung có mơ hồ thiển màu tím nhạt. Khuôn mặt nhỏ nhắn bên trên không chút phấn son, môi lộ ra châu ngọc bàn sáng bóng, như trên đời này có tiên tử, đại khái liền là như thế này đi. Thoáng chốc trong lúc đó, Nước Yên Thái Tử trong lòng xẹt qua một trận hoảng hốt cảm giác. Ánh mắt của hắn luôn luôn đuổi theo Trọng Quỳ thân ảnh. Thật lâu đều không thể thu hồi, luôn luôn đợi đến nàng ngồi xuống. Tiểu nhị nói chuyện với nàng, hắn mới hơi chút thanh tỉnh một điểm mơ siêu có chút nan kham quay sang. Hắn hướng đến không là hội trước mặt người khác thất thố nhân. Lúc này đây quả thật có chút không quá giống nhau, cái kia nữ tử thật đặc biệt đi. Nhưng là nghĩ đến đúng là nàng ngàn dặm xa xôi mang theo đứa nhỏ tìm đến Phong Mạch. Nước Yên Thái Tử trong lòng còn là có chút nhàn nhạt thất lạc. Giống nàng như vậy nữ tử, vì sao còn muốn ở trong rượu kê đơn, cùng A Mạch một lần đêm xuân sau rời đi đâu? Hết chương.